Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, cảm tạ phương thức. Lâm Diệp, Hồ Khả Phỉ lời này vừa nói ra miệng. Hiện trường liền càng thêm bạo tạc ngồi dậy. Kiến An lớp 10 các học sinh, tự nhiên đều biết Lâm Diệp là ai. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Lâm Diệp thế mà lại cùng đại minh tinh Hồ Khả Phỉ có quan hệ. Mà lại còn là Hồ Khả Phỉ người rất trọng yếu. Mà những cái kia khách quý cùng cái khác ngoại nhân, lại căn bản cũng không có nghe qua Lâm Diệp cái tên này. Cho dù là bọn họ vừa mới nhìn Lâm Diệp biểu diễn. Lâm Diệp, chúng ta giới văn nghệ có một cái gọi là Lâm Diệp minh tinh à? Không có nha. Cái khác vòng tròn bên trong, tựa hồ cũng không có người này. Chấm ngoặc kép, mấy tên ngành giải trí đồng học, đều nhao nhao vận dụng chính mình quan hệ đi thăm dò ngồi dậy. Nhưng mà, bọn hắn cũng là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Hồ Khả Phỉ trong miệng Lâm Diệp, căn bản cũng không phải là người trong vòng, mà là một cái không thể giả được học sinh lớp 12. Ngồi tại hàng trước nhất Trần Lão, cũng là không khỏi nhíu mày đến. Hỏi thăm bên cạnh Vương Hiệu Trưởng nói. Vương Hiệu Trưởng, cái này, hát phải là thế nào vừa ra a? A, Trần Lão, cái này, ta cũng không rõ lắm a. Vương Hiệu Trưởng cũng là hai mắt luống cuống. Dù sao tiết mục an bài căn bản cũng không phải là hắn cụ thể đi thao tác. Đành phải nhanh lên đem Trương Tiết Mai lão sư cho kêu đến. Vương Hiệu Trưởng, ta cũng không biết a. Diễn tập thời điểm không có một màn này à? Là Hồ Khả Phỉ nàng. Chính nàng lâm thời thêm đi. Trương Tuyết Mai lão sư cũng là đầu đầy mồ hôi. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Hồ Khả Phỉ cái này ngành giải trí đại minh tinh biết lâm thời cho mình thêm hí. Bất quá, Hồ Khả Phỉ cũng mặc kệ tại chỗ những người này có bao nhiêu mộng vòng. Nàng mỉm cười, hướng về hậu trường phương hướng duỗi một chút tay. Nói ra, Lâm Diệp đồng học, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, có thể đi ra một chút à? Hậu trường, Lâm Diệp cũng có chút ngốc, hắn còn thật không có trải qua tình hình như vậy. Cho dù hắn đã trở thành biết rõ Hồ Khả Phỉ liền là bản thân mình thuận tay cứu qua nữ hài kia. Nhưng muốn tại trước mặt nhiều người như vậy tiếp nhận một đại minh tinh cảm tạ, cũng xác thực lại để cho hắn có chút thẹn thùng à? Ân nhân cứu mạng. Lâm Diệp, người chừng nào thì thành đại minh tinh Hồ Khả Phỉ ân nhân cứu mạng a? Phương Ngọc Tiết một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Diệp. Sau đó xô đẩy hắn một chút. Mau tới đài đi nha. Người ta thế nhưng đang chờ ngươi nha. Vừa xuống đài, thay quần áo sau liền vội vã chạy tới muốn gặp Lâm Diệp Đồng Uyển Thanh. Thấy cảnh này, cũng là sững sờ một chút. Ngừng bước chân, Hồ Khả Phỉ học tỷ. Lâm Diệp lại là ân nhân cứu mạng của nàng. Cái này, chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh không hiểu trong nội tâm có chút hoảng. Mà lại, nàng nhìn về phía Lâm Diệp ánh mắt cũng biến thành có chút hoang mang. Cảm giác mình là càng ngày càng xem không hiểu Lâm Diệp. Tiệc tối còn đang tiến hành bên trong. Hồ Khả Phỉ hướng hậu đài Lâm Diệp phát ra mời. Tại loại tình huống này, Lâm Diệp nghĩ không ra đi đều không được. Đành phải rất lúng túng hướng về trên võ đài đi qua. Lúc này, ánh đèn sư cũng rất biết rõ tùy cơ ứng biến địa tướng đèn tự quang tập trung tại Lâm Diệp trên thân. Là hắn, vừa rồi diễn cái kia sân khấu kịch nam sinh. Chấm ngoặc kép, nguyên lai hắn liền là Lâm Diệp a. Lại là Hồ Khả Phỉ ân nhân cứu mạng. Trong này khẳng định có cái gì cố sự. Lâm Diệp lúc nào cứu qua Hồ Khả Phỉ đó a? Ngoặc kép. Nếu như nói vừa rồi Hồ Khả Phỉ chỉ nói là ra một cái tên đến. Rất nhiều người còn không biết Lâm Diệp là ai. Như vậy hiện tại Lâm Diệp đi tới. Liền triệt để lại để cho mọi người biết hắn. Vậy mà lại là hắn. Đồng Uyển Thanh đối với hắn nhìn với con mắt khác cũng liền thôi. Làm sao ngay cả Hồ Khả Phỉ. Chấm ngoặc kép, Trương Khắc Lực ở phía sau đài. Lúc đầu đều đã chuẩn bị lên đài ca hát. Lại không nghĩ rằng Hồ Khả Phỉ đến như vậy vừa ra. Càng không nghĩ đến, từ phía sau đài đi ra người là Lâm Diệp. Cái này khiến Trương Khắc Lực 10 phần phiền muộn. giống như là một quốc gia vương tử. Đột nhiên phát hiện hào quang của chính mình thế mà bị một cái bình dân chúng cho cướp sạch. Hắn vốn định muốn tại Hồ Khả Phỉ cùng Đồng Uyển Thanh trước mặt hảo hảo lộ một chút mặt. Nhưng không không nhỏ nói đây là Hoa Lệ Đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu thuyết. Internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Kháng chiến mạnh nhất chiến binh trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là Hoa Lệ Đường phân cách bây giờ lại hoàn. Toàn bị Lâm Diệp cho so hạ xuống. Cái này khiến hắn không phục lắm. Hắn tính là thứ gì? Có thể so với ta. Trương Khắc Lực trong tay cầm lấy microphone. Cả người thở phì phò. Nhưng mà, mặc kệ Trương Khắc Lực có muốn hay không. Lâm Diệp lúc này đều phảng phất là toàn bộ tiệc tối nhân vật chính đồng dạng. Chậm rãi hướng về chính giữa sân khấu đi qua. Xung quanh năm thời điểm, ta cưỡi ô tô bị ngọn núi đất lở cự thạch đập trúng. Nguy cơ sớm tối, là Lâm Diệp đồng học. Hắn giống như thần tiên xuất hiện tại trước mặt của ta. Sau đó vừa quên mình giúp ta dịch chuyển khỏi cự thạch. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Lâm Diệp từng bước một hướng về chính mình đi tới. Hồ Khả Phỉ liền từng câu trả lại nguyên trạng xung quanh năm cái kia một đoạn nàng vĩnh sinh đều khó. Mà quên được ký ức. Kỳ thật, các ngươi có lẽ không biết. Lúc đó ta đã hoàn toàn lâm vào khủng hoảng cùng tuyệt vọng ở trong. Hồ Khả Phỉ hít sâu một hơi. Sờ lấy lồng ngực của mình. Lòng của nàng tại phanh phanh phanh cuồng loạn. Thế nhưng Lâm Diệp xuất hiện. Ta lại để cho hắn đi. Bởi vì... trừ phi có kỳ tích xuất hiện mới có thể cứu ra ta tới. Các ngươi biết rõ, hắn lúc đó nói với ta cái gì không? Nói tới chỗ này, Lâm Diệp chạy tới Hồ Khả Phỉ trước mặt. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem Hồ Khả Phỉ. Lại để cho Lâm Diệp cũng có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Theo lý mà nói, Hồ Khả Phỉ là vạn người chú mục cùng truy phủng đại minh tinh. Trên người của nàng tinh quang rực rỡ. Ngưng tụ vô số ngăn nắp xinh đẹp quang mang. Nhưng mà, Lâm Diệp giờ phút này nhìn sang, nàng vẫn như cũ là cái kia trong xe tuyệt vọng cùng khủng hoảng nữ hài. Đồng thời không hề có sự khác biệt. Thế nhưng, người ở dưới đài lại là sắp điên. Trời ạ, đây chính là Hồ Khả Phỉ a. Đại minh tinh Hồ Khả Phỉ. Đối mặt Lâm Diệp thời điểm, nét mặt của nàng lại phảng phất là Lâm Diệp tiểu fan hâm mộ. Nhất là Kiến An lớp 10 những nam sinh kia, càng là không thể tin được. Bọn hắn xem Hồ Khả Phỉ làm thần tượng, nhưng mà Hồ Khả Phỉ lại xem Lâm Diệp làm thần tượng. Đến tột cùng, lúc đó Lâm Diệp đối Hồ Khả Phỉ nói cái gì đó. Lần này, không chỉ có là phổ thông khán giả chú ý, ngay cả hàng trước Trần Lão bọn hắn cũng đều tò mò. Có ý tứ. Ta vốn cho rằng lại là một chút người trẻ tuổi nhàm chán tỏ tình. Lại không nghĩ rằng còn thật có ý tứ. Cái này gọi Lâm Diệp tiểu hòa tử. Xem ra là cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thanh niên tốt a. Trần Lão mỉm cười. Sờ sờ sợi dâu. Nói ra. Cái này liền lại để cho Vương hiệu trưởng xoa một thanh mồ hôi. Thầm nghĩ còn tốt không có việc gì. Mà trên đài Hồ Khả Phỉ gặp Lâm Diệp đến gần. Mới mỉm cười nói ra, Lâm Diệp lúc đó nói với ta, hắn liền cho ta một cái kỳ tích. Vì vậy, tại ta nhất lúc tuyệt vọng, cái này mang theo kỳ tích mà đến người, đem ta cứu ra. Nói xong, Hồ Khả Phỉ mặt hướng Lâm Diệp, gửi tới lời cảm ơn nói. Hai ngày nay ta một mực tại tìm ngươi, hôm nay cuối cùng để cho ta tìm tới. Lâm Diệp, cảm ơn ngươi, cứu ta, Khả Phỉ học tỷ. Kỳ thật, lúc đó chẳng qua là tiện tay mà thôi. Ngươi không cần quá để ở trong lòng. Lâm Diệp chỉ có thể cười cười. Lạnh nhạt nói. Hắn lúc đó chỗ nào nghĩ nhiều như vậy. Cứu Hồ Khả Phỉ cũng chỉ là thuận tay mà làm. Làm sao biết thật cứu một đại minh tinh. Thế nhưng, Hồ Khả Phỉ lại là khoát tay một cái nói. Đối với ngươi mà nói. Có lẽ chẳng qua là rất phổ thông một lần cứu ngươi. Thế nhưng với ta mà nói, lại cứu vãn cuộc đời của ta. Lâm Diệp, mời ngươi tiếp nhận cảm tạ của ta. Tốt, Khả Phỉ học tỷ, ta tiếp nhận cảm tạ của ngươi. Lâm Diệp gật đầu đáp, đồng thời nhíu mày hoài nghi. Không biết vị này đại minh tinh học tỷ, đến tột cùng trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Tại sao phải tại cái này trước mặt mọi người đáp tạ chính mình đâu? Nhưng ngay lúc này, Hồ Khả Phỉ khóe miệng xấu xa cười một tiếng. Sau đó cả người liền lại gần. Cảm tạ của ta phương thức là được. Chấm ngoặc kép. Ba. Tại trước mắt bao người. Bị vô số mê ca nhạc mê điện ảnh truy phủng đại minh tinh Hồ Khả Phỉ. Xuất đạo 3 năm đến nay số không chuyện xấu nàng vậy mà liền như thế chủ động áp sát tới hôn môi. Hôn môi một học sinh trung học. Canh thứ nhất. PS. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter. Lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.